Yêu Long Cổ Đế, chương 488, Thượng Quan Minh Tâm Thực Lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thanh âm kia thanh thúy, nhưng giờ phút này lại giống như là trăm vạn lôi đình đồng thời nổ vang, tại truyền ra thời điểm, càng là làm cả Kỳ Lân đạo quan vùng trời, trực tiếp cuồn cuộn lên mây mù nguyên bản trắng nõn sáng sủa hư không, bởi vì cái kia mây mù cuồn cuộn, lập tức trở nên âm tối xuống giống như là có vô số người đang thét gào, càng giống là có vô số yêu thú đang lao nhanh. Cung điện kia bên trong, Pháp Nhạc chân nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, trung niên nam tử kia đám người cũng đều là tại lúc này, hướng phía hư không nhìn lại. Bọn họ đều là long thần cảnh, tại ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, tầm mắt xuyên thấu qua đại điện thấy cái kia đầy trời bốc lên mây mù bên trong, đi ra một bóng người. Thân ảnh này xinh đẹp, tướng mạo cũng không phải là tuyệt mỹ, nhưng bởi vì giờ khắc này khí chất biểu hiện cho người ta một loại cực kỳ thanh lệ khí chất. Đúng là Thượng Quan Minh Tâm. Tại Thượng Quan Minh Tâm dưới chân, dẫm lên một thanh phi kiếm kia tràn ngập vàng óng vẻ, nhìn vẻn vẹn hoàng kim cấp vũ khí, mà trên thực tế cũng thật cũng chỉ là hoàng kim cấp vũ khí. Nàng sẽ không luyện khí, lại theo Tô Hàn rời đi về sau, liền vẫn luôn ở tại thánh tử tu di giới bên trong, không người luyện khí cũng không có cái gì tài nguyên, dẫn đến nàng bây giờ đi đến kim đan kỳ đỉnh phong, nhưng cũng vẫn như cũ chỉ có thể sử dụng một kiện hoàng kim cấp vũ khí. Bất quá, vũ khí này vẫn luôn bị nàng chân nguyên như ôn nhuận, tuy nói mặt ngoài là hoàng kim, nhưng trình thể trình độ sắc bén, lại là đã siêu việt hoàng kim cấp vũ khí. Thượng Quan Minh Tâm cúi đầu nhìn lại thời điểm, dường như cùng Pháp Nhạc chân nhân đám người tầm mắt phát sinh va chạm, hắn bước chân hướng về phía trước một bước, cái kia cuồn cuộn mây mù bỗng nhiên phân ra một chút hóa thành một đoàn tầng mây, hiện lên ở Thượng Quan Minh Tâm lòng bàn chân. Cùng lúc đó, cái kia trường kiếm màu vàng óng bay ra, bị Thượng Quan Minh Tâm một thanh nắm ở trong tay, Thượng Quan Minh Tâm cầm trong tay trường kiếm, trực chỉ Kỳ Lân đạo quan. Phượng Hoàng Tông Tinh Không Thần Vệ đoàn đoàn trưởng Thượng Quan Minh Tâm, dâng tặng tông chủ tên, đến đây Kỳ Lân đạo quan, quả đáp lễ đại lễ. Thanh âm kinh thiên, khiến cho cái kia mây mù cuồn cuộn mà lên, sau lưng Thượng Quan Minh Tâm, lại huyễn hóa thành một đầu kéo ra miệng rộng, ngưng nhìn phía dưới cự long. Một màn này, cực kỳ kinh người, càng là có cực mạnh đánh vào thị giác lực. Ở trong nháy mắt này, Kỳ Lân đạo quan tất cả đệ tử, vô luận là tại tu luyện vẫn là đang bế quan, đều bị bừng tỉnh, nâng lên tầm mắt hướng phía hư không nhìn tới. Hừ, cùng lúc đó, hừ lạnh một tiếng truyền ra. Theo hừ lạnh hạ xuống, có một bóng người trực tiếp theo Kỳ Lân đạo quan làm bên trong bay ra, bốc lên hư không thời điểm, đứng ở Thượng Quan Minh Tâm trước mặt. Quảng cáo, thân ảnh này, là một lão giả, nhưng cũng không phải là Pháp Nhạc chân nhân, mà là Kỳ Lân đạo quan một tên trưởng lão. Lão phu Kỳ Lân đạo quan trưởng lão Trương Du, lão già kia lạnh lùng nhìn chằm chằm Thượng Quan Minh Tâm, lạnh giọng nói. Nơi đây chính là Kỳ Lân đạo quan trụ sở thất giai tông môn chỗ, há lại cho ngươi bực này bát lưu đạo chết càn giữa sùa loạn. Trương Du, Thượng Quan Minh Tâm đôi mắt đẹp nheo lại cười lạnh nói. Quả nhiên, cha mẹ ngươi cho ngươi đặt tên không phải là không có đạo lý, ta nhìn ngươi lớn lên tựa như là một đầu thối bạch tuộc. Càn giỡ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão già quát lạnh một tiếng, thân ảnh vọt thẳng ra. Hắn tại Thượng Quan Minh Tâm trên thân, có thể cảm nhận được võ giả tu vi, nhưng người võ giả kia tu vi, bất quá là long huyết cảnh thôi, cùng mình ngày đêm khác biệt. Sở dĩ có thể bay lượn tất nhiên là bởi vì cái kia cái gọi là phi kiếm, nguyên nhân Trương Du tự kiềm chế chính mình là long thần cảnh, mặc cho này Thượng Quan Minh Tâm có rất nhiều thủ đoạn cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Hiu, hắn thân ảnh chớp động, long thần cảnh sơ kỳ uy áp tại lúc này bùng nổ. Cái kia uy áp như là một dòng lũ lớn, đầy trời mà ra thẳng đến Thượng Quan Minh Tâm ép tới. Chỉ bằng ngươi, Thượng Quan Minh Tâm tầm mắt phát lạnh, nàng sở dĩ nhất định phải đến đây, có hai nguyên nhân, cái thứ nhất là bởi vì mong muốn trắc nghiệm một thoáng chính mình bây giờ thực lực, cái thứ hai là muốn báo thù, tông chủ nói quả nhiên không giả, này long thần cảnh sơ kỳ uy áp, với ta mà nói, hoàn toàn tương đương không có, thậm chí ta nhưng nguyện ý, một ý niệm, liền có thể đem uy áp hoàn toàn sụp đổ thương tâm thần. Thượng Quan Minh Tâm trong lòng tối tối nói một câu, chợt mắt sáng lên, hắn kim đan kỳ uy áp bỗng nhiên phun trào mà ra. Oanh, theo này uy áp xuất hiện, không gian lập tức bạo vỡ đi ra, sau người đầu kia mây mù hóa thành trường long, tại lúc này giống như là có linh tính, theo uy áp xâm nhập, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, miệng rộng kéo ra thẳng đến Trương Du nuốt tới. Tốc độ kia nhanh đến mức cực hạn, Trương Du sắc mặt biến hóa, thân ảnh chớp động ở giữa, lại là căn bản không kịp trường long tốc độ, bị hắn một ngụm nuốt vào. Cốt, bị nuốt vào trong nháy mắt, Trương Du trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì từ nơi này trường long phía trên, hắn chỉ cảm nhận được kinh người uy áp, cũng không có cái gì nguy cơ sinh tử xuất hiện. Giờ phút này hét to phía dưới, bàn tay hắn xoay chuyển, có một thanh sơn trường đao màu đen nổi lên. Này trường đao một bổ, lập tức có đao mang biến ảo, đem này mây mù trường long, xinh xinh bổ ra một vết nứt. Nhưng cũng vào thời khắc này, ngay tại Trương Du trong lòng cuồng ngạo, dự định mở miệng lần nữa thời điểm, hắn toàn thân lông tơ bỗng nhiên dựng thẳng lên, đôi mắt càng là trừng tròn xoe. Nhưng thấy bị chính mình bổ ra cái kia một cái khe bên ngoài, đang có một vệt kim quang, như là lóa mắt nắng gắt thẳng đến đỉnh đầu hạ xuống. Tới gần, Trương Du Phương mới nhìn rõ kim quang này. Đúng là thượng quan minh tâm thanh trường kiếm kia, chỉ bằng ngươi này hoàng kim cấp vũ khí cũng muốn thương đến lão phu. Trường Du hét lớn, mặc dù ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng là kiêng kỵ, bàn tay vũ động phía dưới, liên tục bổ ba đao, mỗi một đao, đều có một đạo đao mang chém ngang mà ra, mỗi một đạo đao mang, đều có trăm trường. Rầm rầm rầm, cùng lúc đó, trường kiếm kia rốt cục tiến đến. Một chạm phía dưới, đạo thứ nhất đao mang trực tiếp phá toái, đạo thứ hai đao mang rằng có nháy mắt cũng là sụp đổ cho đến cuối cùng một đạo cùng trường kiếm đối hoanh, giữ vững được một giây, nhưng cũng vẫn như cũ là sụp đổ tại chân trời. Cái gì, Trường Du biến sắc không thể tin được, này ba đao, mỗi một đao đều là hắn thực lực mạnh nhất mặc dù nói không có thi triển long kỹ, nhưng cho dù là cùng cấp bậc long thần cảnh sơ kỳ cũng không có khả năng dễ dàng như vậy nói hư thì hư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này cũng không có thời gian tới khiến cho hắn khiếp sợ trường kiếm kia quét ngang ba đạo đao mang về sau, lại là theo Trương Du đỉnh đầu trực tiếp đánh xuống. Trương Du sắc mặt khó coi âm trầm muốn chảy ra nước. Hắn thời khắc này thời gian, chỉ có thể phòng ngự, mà không cách nào công kích. Có quang mang từ hắn thân bên trên bùng nổ, hóa thành lồng ánh sáng, ngăn cản hắn thân. Trường kiếm tiến đến, oanh một tiếng chém thành lồng ánh sáng, chỉ nghe răng rắc một tiếng thanh thúy tiếng vang, lồng ánh sáng trực tiếp vỡ nát. Tựa hồ là hết thảy công kích hết thảy phòng ngự, đối với trường kiếm kia tới nói, đều là sâu kiến. Tựa hồ này trường kiếm, giờ phút này không còn là hoàng kim cấp mà là thánh linh cấp, minh cấp, thậm chí là thiên huyền cấp. Quán chủ cứu ta, lồng ánh sáng phá toái một cái chớp mắt Trường Du sắc mặt đại biến, kỳ tâm bên trong kinh hoàng, tại đây một cái chớp mắt trực tiếp nồng đậm cảm giác nguy hiểm, theo bốn phương tám hướng vây quanh mà đến, như không cầu cứu chính mình hẳn phải chết. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.